Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 676, chương 676, dùng phong hải chi đỉnh. Vịnh trí, chương 508, dùng phong hải chi đỉnh. Vịnh trí huyền chiến lịch 2932 năm. Tháng 4, phong hải quận quận trưởng ngoài ý muốn vẫn lạc. Thánh Lan tộc thảm họa chiến tranh xâm nhập ba châu chi địa. Hắc Thiên tộc quy mô lớn xâm lấn Hoàng Đô đại vực. Phong hải quận báo nguy, nguy cơ sớm tối, đồng niên tháng 6, phong hải quận dùng một quận chi lực, một mình thủ vững gần 2 tháng sau, phong hải quận bắc bộ tiền tuyến tan vỡ, phụng hành cung cung chủ Lý Vinh Du chiến tử, Tỳ Luật cung cung chủ Trương Hằng Tín chiến tử, Diêu Thiên Yến mất tích, Minh quân tử thương vô số, tan tác 20 vạn dặm, bắc bộ thất bại sau một ngày, tây bộ chiến khu sụp đổ. Chấp kiếm cung cung chủ Khổng Lượng tu, chiến tử xa trường, phong hải quận nhân tộc 10 vạn nguy cấp thời khắc, nhân hoàng đệ thất tử, lực bài chúng nghị, tâm lo phong hải, tại đột phá Hắc Thiên tộc trùng điệp phong tỏa về sau. Cuối cùng hàng lâm phong hải quận, đệ thất hoàng tử, dùng trảm kinh phi cúc chi lực, dùng thế lôi đình vạn quân, dẫn 6.000 vạn nhân tộc hoàng đô đại quân, dùng thượng huyền ngũ cung chi uy. Dùng đông thắng 419 soái tấn công, càn quét bắc bộ chiến khu, chém giết bắc bộ xâm phạm Thánh Lan tộc thiên phong, địa thổ hai nước 700 vạn địch tu. Dùng Thánh Lan tộc huyết nhục vì bắc bộ chiến khu dựng đứng lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Càng là một nắng hai xương, thân thống 27 soái 113 đại tướng. Xuất nhân tộc hoàng đô chiến tu, thừa tứ chảo kim long loan giá. Tiến về tây bộ tiền tuyến, cuối cùng tại tây khu tan vỡ, vạn vạn phong hải quận nhân tộc sinh tử tồn vong trước mắt. Lực ngăn Thánh Lan tộc Hồng Linh, Nguyệt Vụ hai đại vương triều, càng tự mình hơn xuất thủ, đem hai hoàng trọng thương, đệ thất hoàng tử, mở nhân tộc giao chiến tiên hà, không những trọng, thương hai hoàng, càng tại tây bộ chiến khu TAM địch 600 hơn vạn. Hoàng máu chảy trôi. Nhuộm đỏ thương khung, đệ thất hoàng tử không, tiếc tự thân an nguy, tại chúng soái hiệp đồng, dương nhân tộc bí cấm chỉ, thuật, phong ấn nửa châu chi địa, hạn chế Hắc Thiên tộc vực bảo lan, tràn, dùng cái này, cứu vớt tây bộ chiến khu tan tác đại quân, sau đó chỉnh hợp tây bắc tàn quân, thành lập mặt trận thống nhất, tụ, ngàn vạn đại quân cùng phong hải quận tu sĩ nhân tộc, vì phong hải. Quận thủ hộ biên giới chỉ môn, càng điều động tam soái thập tướng, lĩnh, bộ phận hoàng đô chiến tu, cùng toàn bộ tán tu phong hải quận, tiêu diệt, toàn bộ hắc y vệ cùng các tộc làm loạn thế lực. Toàn bộ phong hải quận, vì đó phấn chấn, trong lúc nhất thời yêu ma run, giấy, tà ma sợ sợi phong hải quận bên trong ác thế đãng không. Quận bên trong nhân tộc, thăng thái bình dấu hiệu. Bách Minh hoan hô, thiên tộc tuân theo, tháng 7 cùng năm, Thánh Lan tộc trải qua thất bại về sau, khởi xướng, tổng tiến công, tạo thành kinh khủng chi quân, tiếp cận mà tới, đệ thất hoàng tử hùng tài đại lược, càng có ưu tú mặt trận thống nhất chi, pháp, lấy lui làm tiến, dụ địch xâm nhập, dẫn bạo vũ Điền Châu, Khải Linh, Châu Địa Hòa, làm vô số hỏa sơn bộc phát, đất dung núi chuyển. Lan tràn, lâm lan, thái hòa, đốt cháy tứ châu chỉ địa, tứ châu bên trong, lở mờ vô biên, duy có bất diệt địa hòa, tiếp tục thao, thiên, đốt hơn tháng, trong đó Thánh Lan tộc đau đớn vô tận, tử vong vô số, cuối cùng đem Thánh Lan tộc xâm nhập chi thế ngăn chặn. Trận chiến này đại thắng, tin tức truyền lại đến phong hải quận hậu phương, toàn cảnh các tộc hoan hô. Quận hoàng thừa nhiều lần dâng tấu chương, khẩn cầu từ tọa trấn quận đô, nhiều lần bị cự tuyệt, cho đến này đại thắng đằng sau, hoàng tử lòng mang tướng sĩ, dẫn xuất ngàn vạn chiến tu, tại 7 ngày sau tiến về quận đô, hôm nay, là cự ly hoàng tử xuất phát trước ngày thứ 3, Khải Linh châu biên giới, căn cứ dãy núi xu thế hình thành lan tràn 110 vạn dặm phòng tuyến bên trên. Hứa Thanh yên lặng ngồi tại một chỗ núi đá, nhìn qua xa phương thiên địa, bộ dáng của hắn, cùng trước đây so sánh, có khác biệt rất lớn. Chấp kiếm giả đạo báo đã đổi lại tàn phá áo giáp, tóc dài cũng đã sớm biến thành tóc ngắn, toàn thân bẩn thỉu, mùi máu tươi tràn ngập, đồng thời đôi môi của hắn cũng đều khô nứt không biết nhiều ít lần, trong hai mắt càng là lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Mà theo hắn ánh mắt nhìn, bầu trời lờ mờ khói đặc liên tục, trước đây non xanh nước biếc ấm áp đại địa, bây giờ một mảnh đen kịt, còn có tàn lửa đang thiêu đốt đầy dãy bừa bộn, bên trong có thể nhìn thấy đếm không hết cháy đen hài cốt. Hứa Thanh ngóng nhìn những này, trầm mặc không nói, cho đến hồi lâu, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, là Khổng Tường Long, cùng Hứa Thanh không kém bao nhiêu trang phục, đồng dạng mỏi mệt, đồng dạng cô đơn, đi tới Hứa Thanh thân bên cạnh về sau. Hắn ngồi ở một bên, nhìn qua nơi xa thiên địa, trong miệng truyền ra trầm thấp khàn, khàn thanh âm, Hứa Thanh, người đi nghỉ ngơi đi, ta đến đối quân, khi ta tới trông thấy người đại sư huynh, hắn để cho ta gọi ngươi nhanh lên trở về. Buổi sáng lúc phó cung chủ tìm tới ta, cáo chi ta 3 ngày sau cùng hắn hồi trở lại quận đô. Cũng nhắc lên ngươi, thư lệnh ti đã không có ở đây. Ngươi lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa. Sở dĩ ta giúp ngươi đồng ý. Khổng Tường Long bình tĩnh mở miệng, thanh âm có chút chết lặng, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hứa Thanh yên lặng đứng dậy, nhìn xem bốn phía kéo dài phong tuyến. Người nơi này phần lớn là Phong Hải quận trước đây tu sĩ nhân tộc, mà đến từ Hoàng Đô đại quân, tại càng xa xôi đệ nhị đạo phong tuyến cắm trại. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, vỗ vỗ Khổng Tường Long bả vai, lấy ra bầu rượu, để ở một bên, kia là hắn thủ ở chỗ này một ngày một đêm về sau. Còn lại hơn phân nửa. Hũ, Khổng Tường Long cầm lấy tử hồ, uống xong một miệng lớn. Tại Hứa Thanh quay người rời đi một khắc, hắn bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, đạo thân ảnh kia, người nhìn thấy sao? Hứa Thanh nhắm mắt che lại gây trở ngại con mắt, nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long trầm mặc, sau một lúc lâu truyền ra trầm thấp thanh âm, đối với vị này hoàng tử, người thấy thế nào? Là cái ngoan nhân. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, đầu óc hắn hiển hiện lúc trước quận đô cấm kỵ pháp bảo võng lớn tan vỡ, từ phía trên hàng lâm tứ chảo kim long cùng hắn bên trên thân ảnh, dẫn bạo hai châu địa hỏa. Việc này lão đầu tử, việc này cung chủ lúc trước đã tại tiến hành, sở dĩ một mực tại dàn xếp hai châu nhân tộc, nhưng vị này hoàng tử đại nhân, đủ hung ác, trong mắt của hắn chỉ có thắng lợi, chỉ có danh thanh, không có nhân mệnh. Hứa Thanh trầm mặc, Hứa Thanh, người trông thấy chiến báo sao? Bên trong nói những cái kia công tích vĩ đại, cái gì trọng thương hai hoàng, tốt một cái trọng thương hai hoàng. Còn có vị này hoàng tử, hắn ngày đó như tới sớm một chút, dù chỉ là sớm một nén nhang. Khổng Tường Long cười thảm một tiếng, không nói tiếp, mà là đem trong bầu rượu lại uống xong một miệng lớn, hướng về Hứa Thanh phất phất tay. Hứa Thanh đứng tại chỗ nửa ngày, yên lặng rời đi. Cự ly cung chủ chiến tử đã đi qua 1 tháng, mà theo đệ thất hoàng tử đến, thư lệnh ti cái này bộ môn đã không có tồn tại ý nghĩa, bị người quên lãng. Về phần Hứa Thanh cùng nguyên thư lệnh ti chấp kiếm giả đều được an bài tại chiến trường, nhiều lần gián tiếp tại kinh lịch hàng loạt đại chiến đến nay về sau, Hứa Thanh đối với vị này đệ thất hoàng tử đi sự tình phong cách cũng đã thân thể hội, chỉ cần thắng lợi không tiếc đại giới. Đích thật là như Khổng Tường Long nói, nhân mệnh tại hắn trong mắt không tính cái gì, cho dù là Vũ Điền cùng Khải Linh bên trong còn có hơn phân nửa tộc đàn cùng nhân tộc phàm tục không rút lui xong, nhưng chiến cơ đã đến, hắn vẫn như cũ vẫn là lựa chọn dẫn bạo địa hỏa. 1 tháng này tử vong Thánh Lan tộc hoàn toàn chính xác rất nhiều, có thể nhân tộc đồng dạng không ít, nhất là nguyên Phong Hải quận tây bộ chiến khu càng là như vậy. Bọn hắn mỗi trận chiến đều là tiên phong, bây giờ còn lại đã không phải là rất nhiều, lại bị không ngừng đánh tan, lẫn vào cái khác quân đoàn. mà mỗi một chỗ đều tại trong cuộc chiến tranh này bị rèn luyện thành bách chiến tinh binh. Như Hứa Thanh, hắn cùng Khổng Tường Long cũng tham dự nhiều lần, cuối cùng tại phó cung chủ các loại chờ lão nhân chiếu cố dưới mới miễn cưỡng tại chiến tranh tàn khốc bên trong tránh đi mấy lần hẳn phải chết nhiệm vụ. Bây giờ Sở Thuộc là nhân tộc Hoàng Đô đại quân thứ 17 soái dưới trướng đệ tam tướng hạ đệ tứ quân đoàn, phụ trách vùng này phòng tuyến. Giờ phút này sắc trời hoàng hôn, dư huy ở phía xa hắc vân tiêm nhiễm dưới cũng thành màu nâu, vẩy rơi vào Hứa Thanh tiến lên trên sơn đạo. Hứa Thanh yên lặng đi tới, cho đến trở lại tu kiến tại cách đó không xa trong sơn cốc quân doanh. Nơi đây có mấy trăm tu sĩ, đều là nguyên tây bộ chiến khu nhân tộc. Nhân số mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, có thể lại không có quá nhiều tiếng vang truyền ra. Tất cả mọi người trên thân đều tràn ngập vết thương, có chữa thương, có ngồi xuống, có ngẩn người, còn có liền là từng cỗ bị chồng chất cùng một chỗ, còn không có bị xử lý trở đi thi thể. Làm Hứa Thanh đi tới lúc, trong bọn họ một số người ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, bên trong có chấp kiếm giả, có các tông đệ tử, cũng có trước đây thư, lệnh ti tu sĩ. Hứa Thanh cũng nhìn lấy bọn hắn, cùng trầm mặc, tại quân doanh biên giới một chỗ trong trướng bồng. Hứa Thanh nhìn thấy, đội trưởng, mặc dù cũng là chật vật, mặc áo giáp tràn ngập vết nứt, nhưng đội trưởng, tinh thần rất tốt, thân thể cũng sớm tự mọc tốt. Giờ phút này chính ngồi xổm ở nơi đó, cầm một cái màu đen rác, phóng, tại trong miệng cắn tới cắn lui, tựa như đang nghiệm chứng trình độ bền, bỉ. Một bên còn có một cái hỏa tinh thiêu đốt hành quân nồi. Bên trong hầm, lấy một chút thịt ăn. Tại ừng ực ừ ừng ực tiếng vang dưới, tán ra trận trận hương khí. Đại sư huynh, ta trở về. Hứa Thanh đi vào lều vải. X hai cái này lều vải là hai người bọn họ trô ở. Đệ thất hoàng tử mặc dù đối chiến khu rất nghiêm khắc, có thể tại đại lượng chấp kiếm cung chấp kiếm giả chiến tử về sau, phó cung chủ, tính cả tất cả chấp kiếm đình đại trưởng lão, nhiều lần thượng tấu hoàng tử, cuối cùng để hoàng tử đồng ý chấp kiếm giả sở tại số lượng giảm nghiêm trọng tông môn, có thể rời khỏi chiến trường, trở lại quyền sở hữu, nhưng chỉ đồng ý ly khai một phần, còn cần từng nhóm tiến hành. Thế là huyết luyện tử trọng thương lại đệ tử tử thương hơn phân nửa thất huyết đồng, tại 10 ngày trước làm nhóm thứ tư tông môn thế lực ly khai chiến trường. Đội trưởng thân là chấp kiếm giả, không có ly khai, vốn là phụ trách tới gần nơi đây một chỗ khác khu vực, nhưng ở hắn thao tác dưới bị an bài vào Hứa Thanh nơi này. Ta tính thời gian ngươi không sai biệt lắm cũng là lúc này trở về, mau tới tiểu sư đệ, chúng ta ăn cơm rồi. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, cười ha ha một tiếng, chào hỏi Hứa Thanh đi vào nồi bên cạnh. Ta hôm nay ban ngày đi Hoàng Đô những người kia quân doanh, phát hiện bọn hắn ăn ngon à, thế là ta cầm một chút. Mặt khác ta nhìn thấy bọn hắn còn lấy được vài đầu Thánh Lan tộc chiến thú. Đội trưởng chỉ một cái nồi, nếm thử. Ngoặc kép, Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, trong lòng cực kỳ bội phục đội trưởng kết giao bằng hữu năng lực. Từ khi Hoàng Đô đại quân đến về sau, đội trưởng cả ngày tiến về đối phương quân doanh, giao không ít bằng hữu, cũng tìm kiếm đến rất nhiều tin tức, thỉnh thoảng còn có thể mang về những này bổ dưỡng chi vật. Thế là đưa tay bắt được một khối, phóng tại trong miệng, hương vị thật là không tệ, lại ăn sau có trận trận ấm áp tại thể nội bốc lên, hóa thành một tia linh khí, làm tu vi đạt được tầm bổ, không tệ đi. Đội trưởng cười đắc ý, ngồi ở một bên cũng bắt được một khối bắt đầu ăn, vừa ăn bên cạnh mở miệng. Ta nghe lão Khổng nói, 3 ngày sau chúng ta trở về, cảm giác rất lâu, không hồi trở lại quận đô, chúng ta làm những cái kia đạo quả, lần này trở về phải thật tốt hối đoái thoáng cái. Ta nghe ngóng, đồ chơi kia cho dù tại Hoàng Đô, cũng là đồ tốt, đội trưởng nói. Bốn phía nhìn xem, thấp giọng nói, ta còn nghe được, Hoàng Đô đại vực chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hắc, Thiên tộc lần này toàn diện xâm nhập tập kích, càng có bọn nó tộc quần ngo ngoe muốn động. Phong Hải quận nơi này là nhân tộc duy nhất báo cáo thắng lợi chi địa. Nghe nói nơi này báo cáo thắng lợi để hoàng đô đại vực bốn phía không ít có ý tưởng đại tộc có chỗ thu liễm, lựa chọn quan sát. Vị này thất hoàng tử nhất chiến thiên hạ biết. Mặt khác, ta thám thính đến nhân hoàng có thập nhị tử tam nữ, nhưng không tồn tại đoạt dòng chính sự tình. Nhân hoàng lôi đình thủ đoạn lại chính tráng niên, tính cách lãnh khốc, kết thân tình đạm mạc, hết thảy chỉ nhìn phải chăng đối tộc đàn có lợi. Điểm này theo lần này tới đệ thất tử trên thân có thể thấy được lốm đốm. Hắn tựa hồ chưa có trở về hoàng đô ý nghĩ, lại ngươi hồi trở lại nhớ lại thoáng cái hắn tới sau cách làm, đây là muốn đem Phong Hải quận làm quyền sở hữu tiết tấu. Đội trưởng ý vị sâu dài, đây là một bàn cờ lớn, mặc dù không biết tiếp xuống hội sẽ làm sao xem, nhưng Phong Hải quận thiên đã đối, sở dĩ tiểu sư đệ a, ngươi cũng đừng quá câu chấp, thế giới này tử vong là trạng thái bình thường, còn sống mới là nhất trọng yếu. Liền như là cái này nồi thịt, mặc dù khó hầm, khả thi ở giữa đầy đủ đồng dạng vào miệng tự nát. Sở dĩ a, thế gian này hết thảy tâm tình bi thương, không có cái gì là thời gian vô pháp san bằng. Nếu có, cái kia là thời gian, còn chưa tới mà thôi. Lão tổ trở về trước cũng cùng ta nói, để cho ta cố gắng tu luyện, không nên nghĩ nhi nữ tư tình, trở về sau tu vi cao. Cái gì nữ tử không có? Câu nói này ta suy nghĩ về sau, vẫn là có đạo lý. Phong Hải quận cũng là đồng lý. Như không thích hợp chúng ta ly khai chính là, chờ sau này chúng ta cường, trở về không phải là quét ngang, từng cái tộc đàn đứng xếp hàng tới tìm chúng ta phụ thuộc. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, nắm lên một khối thịt lớn, đặt ở Hứa Thanh trong tay. Hứa Thanh cầm thịt, yên lặng đặt ở bên miệng, một cái tiếp lấy một cái, cắn rất dùng sức. Cùng này đồng thời, tại cái này Thánh Lan tộc cùng Phong Hải quận chi chiến, bị Tứ Châu chi hỏa ngăn chặn, Thánh Lan tộc đại quân không thể không tạm hoãn xâm lấn một khắc. Tại Thánh Lan tộc trung tâm, cát trắng bầy đầy trong thánh địa, tòa kia Thánh Lan tộc tổ hoàng miếu vũ bên trong, Thánh Lan tộc bốn vị hoàng chính quỳ lạy ở nơi đó. Bọn hắn tiền phương là một tấm bởi đặc thù huyết tinh chế tạo chỗ ngồi, trên đó ngồi ngay ngắn một người, ở vào âm u bên trong, toàn thân mơ hồ, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một tia hắc khí theo hắn trên thân tán ra, chính dung nhập những cái kia huyết tinh bên trong, phảng phất tại vì đó tịnh hóa huyết mạch. Tổ thượng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch hoàn thành, nhưng Hắc Thiên tộc tựa hồ có hoài nghi. Chỗ ngồi phía dưới, Hồng Linh Hoàng đã có mới nhục thân, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như khí huyết còn chỗ tại sụp đổ trạng thái. Giờ phút này trầm thấp mở miệng, hắn bên cạnh Thiên Phong, Nguyệt Vụ, Địa Linh Tam Hoàng, riêng phần mình cúi đầu, hồi lâu không thấy đáp lại về sau. Thiên Phong Hoàng truyền ra trầm thấp thoại ngữ, tổ thượng, lần này ta Thánh Lan tộc chiến tổn siêu 3000 vạn. Lại cái này nhân hoàng đệ thất tử thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính kiên quyết, không tầm thường hạng người, như cùng bên ta hợp tác người kia lừa gạt chúng ta, lại hoặc là đệ thất hoàng tử bội ước. Thiên Phong Hoàng không nói tiếp, bị Nguyệt Vụ Hoàng cắt ngang. Thiên Phong, đây là tổ hoàng định ra kế sách, chúng ta chỉ cần hoàn thành chính là, người những tâm tư đó còn là kiềm chế đi. Cái khác hai hoàng, thần sắc nhìn không ra mảy may tâm tư, đều đang trầm mặc. Sau một lúc lâu, huyết tinh trên ghế ngồi, thân ảnh mơ hồ truyền ra tang thương thanh âm, các ngươi bốn cái không cần thăm dò, ta biết các ngươi tâm tư dị biệt, có muốn độc lập ra ngoài, có trong lòng nhiều ít còn cảm thấy mình là nhân tộc, có còn tại nhớ thương lão phu vị trí, còn có muốn đổi một cái mạnh hơn chủ tử, xưa nay ta không để ý tới hội sẽ các ngươi, nhưng lần này ai dám phá hư tộc ta sự tình, ta liền chém người đó. Thay cái hoàng, tứ hoàng cúi đầu. Hồng Linh hoàng thần sắc nghiêm một chút. Lần này ngươi hy sinh rất lớn, tộc đàn sẽ đối với ngươi đền bù. Ngươi đạo ti bị đứt, lão phu cũng đều vì ngươi nối liền. Hồng Linh hoàng thân thể run rẩy, trùng điệp cúi đầu. Về phần như lời ngươi nói Hắc Thiên tộc hoài nghi, đây là lão phu cáo chi Hắc Thiên tộc, dù sao chân tướng chỉ có ẩn giấu ở một cái khác chân tướng bên trong mới có thể giấu càng lâu. Trên ghế ngồi thân thể truyền ra khàn khàn thanh âm, tứ hoàng lắng nghe, thần sắc khác nhau. Thiên Phong, khàn khàn thanh âm lần nữa quanh quần. Thiên Phong hoàng thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, băn khoăn của ngươi lão phu biết được, bất quá kia nhân tộc thất hoàng tử rõ ràng là muốn làm anh hùng, dù sao tại thế nhân nhìn lại, mặc kệ hắn trước đây làm cái gì, chung quy là để cho ta Thánh Lan tộc chết 3000 vạn. Đến tại chết nhiều ít nhân tộc, chết người nào, không có người sẽ để ý. Nhân tộc khát vọng anh hùng, chỗ nhìn đều là quang huy chi thân. Về phần bên trong hắc bạch, loại trừ người trong cuộc, bên ngoài người sẽ không để ý. Ảnh bên trong chôn xương nhiều ít, loại trừ người chết người nhà, cũng sẽ không có người để ý. Mà tương lai dựa theo kế hoạch, hắn còn có thể khai cương thác thổ, mở nhân tộc vài vạn năm tiên hà. Như vậy việc lớn, cho dù chết càng nhiều, ai có thể đánh giá một chữ không? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sở dĩ vì thành vì nhân tộc anh hùng hắn, chỉ ít tại không thành công trước, hắn tuyệt sẽ không bội ước, cũng sẽ đem chúng ta cần chỉ vật thuận lợi đưa tới. Mà các ngươi vì tộc ta tương lai đồng dạng như vậy, nhất thời hy sinh không thể tránh được. Bên ta vừa đã hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch, lại xem kia trung gian dắt cầu bên ta cùng thất hoàng tử chỉ nhân đến, tiếp sau như thế nào xuống cái này bàn cờ lớn. Nhất trọng yếu là người này cho ta phương pháp hữu hiệu, tuân chỉ. Phía dưới tứ hoàng nghe vậy đều có vẻ kích động, cung kính dập đầu. Nhĩ Can, chương này không phải 2 hợp 1 không viết xong, ban ngày còn có một chương CVT, chương ngày mình không ra được, tối mới có nhé. Khi phép thuật tồn tại trong thế giới võ hiệp, thương sinh giang đạo, chào đón bạn, 2.2 siêu sale mở màn 2023.